Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu heo này xuất hiện với tần suất dày đặc ghê. Mật ong sau này định chuyên tâm vào sự nghiệp nuôi heo à? Chủ blog có ký hợp đồng không? Cầu xin ra artbook đi. Ngay cả đầu heo mà vẽ cũng dễ thương thế này. Vòng tròn quanh đầu heo kia là gì? 8 người nhỏ à? Chắc là người đấy. Trong tay còn cầm đinh ba. Mài dao chuẩn bị xử lý đầu heo. Tuyệt lắm. Thành công nhập vai đầu heo là sếp của tôi. Tâm hồn thoải mái hẳn. Cam mật lướt lướt bình luận. Tự động tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Không nhịn nổi mà bật cười. Phụt một tiếng. Cô cười đến mức mắt cong cong. Sức chút nữa là ngửa tới ngửa lui. Tống Mộ Chi thấy cô suýt trượt khỏi ghế. Vội hỏi. Sao vậy? Không sao không sao. Anh đừng nhìn em. Giọng anh vừa vang lên bên tai. Đầu ngón tay Cam Mật theo bản năng bấm nhẹ lên màn hình điện thoại. Tống Mộ Chi nhìn cô. Ánh mắt lại rơi vào động tác vô thức kia. Mỗi khi cô trột ra, những thói quen nhỏ kiểu này lại xuất hiện nhiều hơn. Anh thu lại ánh mắt, như chợt nhớ ra gì đó. Liền nghiêng người mở khóa màn hình điện thoại. Tài khoản, Melomo thực ra không thường xuyên cập nhật. Cứ như lên cơn ngẫu nhiên mới đăng vài bức vẽ. Vì khó mà đoán được nên thỉnh thoảng anh lại vào xem. Trên màn hình, trang chủ toàn là một avatar quen thuộc. Bài đăng mới nhất hiển thị hai bức tranh. Thời gian đăng là vài ngày trước. Một bức vẽ cái móng heo sưng vù bị đánh đến mức bầm dập. Trên đó còn nổi một cục u đỏ chót siêu to. Bức còn lại là cái đầu heo đáng thương. Xung quanh có 8 người nhỏ tạo thành một vòng tròn. Trong tay ai nấy đều cầm đinh ba. Vẻ mặt trông hống hách không thể tả. Ngông cuồng nhất chính là phần ký tên. Lần này ký tên còn vẽ thêm một nhân vật tí hon riêng lẻ. Chân dẫm lên con heo đang quỳ một gối. Ngẩng đầu cười to đầy kiêu ngạo. Trong tiếng cười vui vẻ ấy, còn mang theo chút đắc chí ngang ngược. Lúc món ăn được mang lên, trợ lý Từ và trợ lý Lý vẫn đang bàn chuyện thời tiết ở Ngân Thành trong những ngày sắp tới. Cam Mật vừa mãn nguyện lướt xong bình luận thì tâm trạng cũng thoải mái hẳn. Cô đang vui vẻ, liền tiện thể nhìn sang Tống Mộ Chi bên cạnh. Ai ngờ vừa nhìn, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác. Anh khoanh tay, lưng tựa vào thành ghế. Dáng ngồi có phần lười nhác nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu ung dung. Một chân vắt lên chân kia, nửa bàn tay thon dài thả lỏng tự nhiên bên cạnh. Đôi mắt sâu thẳm, tựa như phát ra dòng điện vô hình. Cứ thế chăm chăm nhìn cô không chớp mắt, Cam Mật đỏ bừng mặt, vội đưa tay sờ sờ mặt mình. Chưa kịp ăn cơm, chắc không dính gì trên mặt đâu nhỉ. Trong lúc cô còn đang mơ hồ tự kiểm tra, Tống Mộ Chi bất chợt cất tiếng. Sao, mấy ngày theo anh có mệt không? Không có đâu, vậy lúc ở Như Di Họa Xã thì sao? Cũng không mệt, Cam Mật trả lời có chút ấp úng. Nhưng sự tò mò vẫn thắng thế. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Rốt cuộc sao vậy? Ánh mắt Tống Mộ Chi vẫn tối sâu khó lường. Nhưng ngay sau đó, anh khẽ cong môi cười nhạt. Không có gì, anh chỉ hỏi thế thôi. Anh nói xong, vẻ mặt cũng chẳng khác gì bình thường. Đến khi đồ ăn được dọn lên, anh còn đích thân gắp cho cô. Cam Mật chớp chớp mắt, được nhận sự đối đãi gần như được sủng ái mà lo sợ. Này, liền cúi đầu nhìn thử xem anh đã gắp cho cô món gì. Kết quả, trước mắt cô là một chiếc móng heo nóng hổi. Bóng bẩy căng tròn, màu sắc thơm ngon hấp dẫn. Móng heo, móng, heo. Cam Mật dù sao cũng vừa mới lướt Weibo thưởng thức một màn. Móng heo đại chiến, giờ đây trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Theo phản xạ nhìn sang Tống Mộ Chi, anh khẽ rũ hàng mi dài, nét mặt ôn hòa điềm tĩnh, giọng nói cũng nhàn nhạt. Ăn nhiều một chút, Cam Mật cảm thấy mình vừa rồi nhất định là bị lú rồi. Bằng không tại sao Tống Mộ Chi gắp bao nhiêu, cô lại ăn bấy nhiêu? Lẽ nào đây chính là báo ứng của việc làm chuyện mờ ám sau lưng người ta? Nhưng mà chuyện đó cũng đâu tính là mờ ám được chứ. Chỉ là cô có hơi mỹ hóa một chút thôi mà. Cam Mật xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, thở hắt ra mấy hơi. Có lẽ là do cơn gió thu đêm nay quá lạnh. Bằng không tại sao cô lại có ảo giác rằng Tống Mộ Chi cố tình gắp móng heo cho cô ăn chứ? Cô cảm khái xong, liền đứng ở cửa sảnh khách sạn, lấy điện thoại ra tìm định vị. Khu vực Hoa An Đình Thành này rộng lớn vô cùng, muốn tìm một cửa tiệm cũng phải dùng đến phần mềm. Vừa mới ăn xong, cô đã lập tức chuồn đi, dù gì mai cũng phải về rồi. Buổi tối chắc cũng không có chuyện thương vụ nào đột nhiên xuất hiện nữa. Nghĩ vậy, Cam Mật bước ra khỏi sảnh khách sạn, định đi về phía bãi biển bên ngoài. Quán mà cô muốn đến là một chuỗi cửa hàng trà sữa có chi nhánh trên toàn quốc. Vì hợp tác với Hoa An Đình Thành nên có thêm một số thức uống phiên bản giới hạn theo đặc sản địa phương của phần thành. Quán nằm ngay bên cạnh khu tiệc nướng trên bãi biển của khách sạn. Ăn tối xong cũng đã muộn, ánh hoàng hôn nơi chân trời xa đã dần chìm xuống đường biển. Sắc đêm phủ xuống, nhuộm mây trời thành một màu đen thẫm, dưới tấm màn xanh thẳm của bầu trời, bãi cát vẫn sáng rực ánh đèn, những dây đèn thủy tinh kết chuỗi rọi sáng một vùng. Các vị khách lưu trú tại khách sạn tụ tập cùng nhau nướng thịt. Tiếng cười đùa rộn rã vang vọng giữa bóng người lố nhố. Khách sạn nằm dựa vào núi, hướng mặt ra biển, bãi biển riêng tư đảm bảo sự kín đáo nhưng vì đường bờ biển quá dài nên đi lại có phần bất tiện. Cam Mật đi hơn 10 phút mới đến được nơi cần đến. Biết thế đã đặt xe điện của khách sạn rồi. Cũng chính vì vậy, khi gọi món, cô chẳng hề tiếc nuối bản thân, chuẩn bị gọi thêm một chút. Đúng lúc cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi. Quảng cáo rằng mới ra mắt một loại trà trái cây, tên là Chi Chi Cam Cam, uống vào thanh mát sảng khoái. Chị ơi, chị có muốn thử món mới không ạ? Trái cây theo mùa, ép tươi ngay tại chỗ. Hương vị tuyệt vời luôn. Món mới hả? Cho tôi 2 ly Chi Chi Cam Cam. Dạ vâng, tổng cộng là 46 tệ ạ. Chị vui lòng đưa mã thành viên giúp em nhé. Cam Mật đợi không bao lâu thì đồ uống đã làm xong. Cô hai tay ôm hai ly, bước ra bãi biển, bên trái nhấp một ngụm, bên phải lại hút một hơi. Không thể phủ nhận, hương vị này đúng là ngon thật. Mùi quýt đậm đà, vô cùng hợp khẩu vị của cô. Thế nhưng, khi cô còn đang mải mê thưởng thức ly trà trái cây, bãi cát trước mắt dần dần phủ xuống một bóng dâm. Người kia đi thẳng đến trước mặt cô rồi dừng lại, đôi mắt tròn xoe như hạnh nhân của cô chớp chớp, ngước nhìn người trước mặt. Anh Mộ Chi, sao anh lại ở đây? Cô nhìn anh, phát hiện không chỉ có mặt ở đây, mà so với lúc ăn cơm xong, anh còn thay một bộ đồ khác, trông thoải mái hơn hẳn. So với trước đó, thời gian này thay đồ có vẻ hơi siêng năng quá nhỉ? Anh đi dạo thôi. Ồ, cô khẽ đáp, rồi mới sực nhớ ra trên tay mình không chỉ cầm một ly, mà là hai ly. Cô định đưa cho anh một ly để thể hiện thành ý muốn chia sẻ. Nhưng chợt nhớ ra mình đã uống cả hai ly này rồi. Những ngón tay thanh mảnh khẽ siết chặt thành cốc, gò má Cam Mật ửng lên một màu đỏ lặng lẽ vì bối rối. May mà đêm trên bãi biển tối đen, che đi hết thảy, cô nhỏ giọng giải thích. Bình thường em chỉ uống một ly thôi. Hôm nay ăn nhiều quá, nên cần uống chút gì đó cho dễ tiêu. Lời vừa nói ra, cô lại có cảm giác giống như đang giấu đầu lòi đuôi vậy. Thôi kệ, dù sao thì anh cũng đâu có lạ gì cô. Cam Mật dứt khoát chuyển chủ đề, bắt đầu khen ngợi hương vị của ly trà. Chủ yếu là cái này ngon lắm. Ngon đến mức nào thì đầy ắp hương quýt tươi và lớp kem phô mai béo ngậy. Cam Mật vừa nói, vừa không quên bổ sung thêm. một ly uống còn chưa đã miệng. Tống Mộ Chi chậm rãi đi song song cùng cô, men theo bờ biển trở về khách sạn. Anh khẽ ừ một tiếng, sau đó dường như cảm thấy buồn cười, bèn bật cười nhẹ một cái. Tống Mộ Chi vốn rất ít khi cười, khuôn mặt anh điềm đạm, đường chân mày thanh tú như ngọc, thoáng mang theo nét kiêu ngạo tựa như một người đứng lặng giữa vùng tuyết trắng mênh mông. Không nhiễm bụi trần, Cam Mật biết rất rõ, khi anh cười trông thật đẹp, tựa như cành liễu xuân chợt phất qua má, hóa an vạn băng tuyết. Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, bóng tối của màn đêm làm mờ nhòe đường nét gương mặt anh, chỉ để lại một đường viền lờ mờ giữa ánh sáng nhập nhoạng. Bãi biển đông đúc bóng người qua lại, tiếng sóng vỗ rì rào hòa lẫn vào làn gió biển ẩm ướt. Phả vào mặt cô, đêm thế này mang theo vị mặn mặn, ẩm ướt như lớp bùn bị thủy triều xói mòn mà lộ ra khỏi mặt đất. Cam Mật cầm chặt hai ly trà quýt, bỗng nhiên chẳng còn tâm trạng để uống. Cười đẹp thì sao chứ? Chẳng phải là đang cười nhạo cô à? Uống hai ly thì sao nào? Cô thích thế, nghĩ vậy, cô tiếp tục bước theo Tống Mộ Chi về phía khách sạn. Ly trà gần như đã uống hết, cô thuận tay ném vào thùng rác bên bãi biển, định mở miệng nói thêm điều gì. Nhưng ngay lúc đó, bầu trời đen thẳm chợt trở nên nặng nề, những đám mây ùn ùn kéo tới, che phủ hoàn toàn ánh sao. Tiếng sóng biển bỗng trở nên cuồng loạn, dồn dập xô vào bờ như bị ai đó thúc giục. Trước tiên là những giọt mưa lấm tấm, lành lạnh rơi xuống tóc, trán và chóp mũi, rồi chỉ trong tích tắc, cơn mưa như chút nước đổ ập xuống. Mùi bùn đất mà cô vừa ngửi thấy thoáng chốc đã bị những hạt mưa nặng hạt rửa trôi sạch sẽ. Tất cả cảnh vật xung quanh bị tấm màn mưa che phủ, trở nên mơ hồ không rõ ràng. Những tiếng cười trên bãi biển nhanh chóng hóa thành tiếng la hét. Đám đông vội vã chạy tán loạn, nhưng xung quanh chẳng có chỗ nào để trú cả. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Cam Mật ngây người đứng tại chỗ. Tống Mộ Chi là người đầu tiên phản ứng, dứt khoát nắm lấy tay cô, kéo cô chạy về phía khách sạn. May mắn là họ vốn đã gần đến biệt thự, nên chạy không bao lâu liền đến được tòa nhà số 1. Cả hai chạy suốt quãng đường, hơi thở rối loạn, cơ thể nóng lên vì vận động đột ngột. Trong cơn hoảng loạn, Cam Mật vô thức cúi xuống nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình. Suýt nữa muốn khóc, ly trà quýt còn lại của cô đã bay mất trên đường chạy rồi. Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác từ cơ thể lấn át tất cả. Quần áo ướt đẫm bám chặt lấy da thịt, cái cảm giác dính bết khó chịu lan khắp cơ thể. Cam Mật mãi đến lúc này mới nhận ra, vừa định quay người tìm Tống Mộ Chi, người đã buông tay cô ngay khi bước vào cửa, thì cả người bỗng bị một chiếc áo khoác trùm lấy. Hơi thở quen thuộc của anh len lỏi giữa từng sợi vải. Theo bóng dáng anh bước đến gần, vây kín lấy cô, Tống Mộ Chi dùng chính chiếc áo khoác vừa cởi ra để bọc chặt cô lại. Đôi tay có những khớp xương rõ ràng giữ chặt vạt áo, che chắn cho cô khỏi gió lạnh. Ngón tay thon dài hơi cong lên, nhẹ nhàng đẩy cằm cô lên một chút, giọng trầm thấp vang bên tai. Không biết mình ướt hết rồi sao? Cách chương.